Hùng Thiên Đại Lục, chương 146, phân thân An Khắc Vũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân quân tìm đến báo thù lạc tinh quyết chiến cho dù yếu hơn. Chiến trường sinh tử không sờn, anh hùng đổ máu còn hơn lệ tràn. Hai bên quân lực tương đồng, bên lạc tinh cũng không sợ hãi vì có trận pháp. Lạc tinh biết chiến trận này thắng bại chỉ dựa vào mình. Lạc Dương, nàng lo mấy tên ma tướng, ta tập trung giết tên ma hoàng này. Phu quân, cẩn thận, yên tâm, nàng quên danh hiệu của ta sao? Ha ha, Lạc Tinh ra vẻ lạc quan cho toàn quân vững lòng, cả người bay lên cao. Sau đó đáp trên một đỉnh núi, An Khắc Vũ cũng không nhanh không chậm bay theo. Mục đích của hắn là Lạc Tinh, chiến trận còn lại, thắng bại không phải thứ hắn quan tâm. Hoàng Long khải giáp, Lạc Tinh biến ra thân người cao 60 mét, tay phải Tử Linh kiếm, tay trái Quy Hoàng khiên, trên khiên diễn hóa ra hơn 10 mũi nhọn. Đây là do linh lực tạo thành, xem như vừa phòng thủ vừa công kích. Hừ, trò trẻ con, hắn ta cười lạnh, biến thân chi thuật, An Khắc Vũ Ma Hoàng cũng biến hình gồm 3 đầu 18 tay cao gấp 5 lần Lạc Tinh. Mỗi tay cầm 18 món vũ khí khác nhau, khó xơi rồi, lại một thanh bát tinh ma kiếm, một cây ma cung bát tinh, Lạc Tinh chột giả, lấy số lượng bù chất lượng vậy, cửu minh kinh thiên kiếm, lục chuyển, lập tức 54 thanh kiếm bay lên kết thành 6 tầng cửu cung trận. Tới đi, Ma Long xuất hải, An Khắc Vũ xuất thủ nhanh, 12 tay cùng động, vũ khí tuy khác nhau nhưng có tác dụng bổ sung, hỗ trợ cho nhau. Hình thành ra một con hắc long lớn gần một dặm lao đến. Ngọa Long hóa vũ, một con rồng màu tím cũng được Lạc Tinh xuất ra, tuy nhiên nhỏ hơn đòn thế của đối phương những 3 lần. Keng, con rồng tím chỉ cầm chân hắc long hơn nửa giây thì tan biến. Nhưng cũng đủ thời gian để Lạc Tinh dùng lạc lôi bộ tránh thoát. Đúng lúc này, 6 tay còn lại của An Khắc Vũ có một tay cầm cung dương tên. Sọ ớt, một mũi tên tạo từ xương một loài nào ma thú nào đó, được bắn nhanh về Lạc Tinh, không kịp né tránh, Lạc Tinh dùng Quy Hoàng khiên đỡ lấy. Bị văng ra xa một dặm, Lạc Tinh mới ổn định cơ thể lại, cánh tay cầm khiên đã run lên từng cơn vì đau đớn. Cũng may 54 thanh kiếm chủ động xuất kích khiến An Khắc Vũ không rảnh tay bồi thêm một chiêu nữa. Tưởng như có thêm vài giây lấy lại cảm giác tay trái. Thì tên ma hoàng đã ra đòn, ma âm bất diệt, ru, ử, u, ba cái đầu Atula bỗng nhiên xoay tròn. Một tia sóng âm bay đến Lạc Tinh cách xa hơn 2 dặm. Nguy, Lạc Thần khiên, phản, luồng sóng âm vô hình chúng đồ hình rực rỡ xuất hiện bất ngờ, sau đó nó tập trung tất cả luồng sóng âm đó rồi bằng tốc độ cực nhanh, phản xạ ngược lại tên Atula hoàng. Nương theo đòn thế, Lạc Tinh bay đến, lúc tên ma hoàng bị sóng âm làm choáng quáng. Thần kiếm đoạt mệnh, An Khắc Vũ cố gắng bảo trì thanh tỉnh, huy động vũ khí cản phá tất cả chiêu thức Lạc Tinh. Nhưng miệng hắn lại chảy máu tươi. Dù sau 3 đầu nên có 6 lỗ tay, bị bất ngờ phản xạ ma âm của chính mình nên hắn bị nội thương. Rồi lại cố nén thương tích mà vận dụng ma lực nên thương tật tăng gấp đôi. An Khắc Vũ tức giận, cả người biến ra màu đỏ chói, sau đó toàn thân thu nhỏ lại còn 60 mét như Lạc Tinh. Người muốn chết, sau khi thu nhỏ tốc độ hắn ta nhanh gấp 3. Lạc Tinh không theo kịp tốc độ đó, chỉ kịp lệnh cửu minh kiếm trận quay về phòng thủ xung quanh. Keng, keng, tấn công không thành, bóng hình An Khắc Tư chợt tan biến. Linh thức Lạc Tinh trải rộng ra, không biết hắn ta ở đâu, là bên trái, Lạc Tinh đưa Quy Hoàng giáp bên trái, chợt cảm giác một nỗi nguy hiểm. Lạc Thần khiên hiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biết mình đoán sai, không kịp trở tay. Lạc Tinh đành nhờ tới sự biến hóa nhanh chóng của thần khí. An Khắc Tư Ma Hoàng cứ tưởng đánh lừa Lạc Tinh được rồi. Vừa tấn công bên phải thì bị Lạc Thần khiên xuất hiện bất ngờ, hắn không kịp dừng lại thế công. Cơ hội, lúc kẻ địch công kích là khi sơ hở nhất, Lạc Tinh lập tức huy động hai mặt giáp công. Phong quyển tán vân, cửu minh tề xuất, tất cả 1.000 tia kiếm khí cũng như 54 thanh phi kiếm tấn công chớp nhoáng 4 phương 8 hướng. Tên Ma Hoàng vất vả chống đỡ. Tốc độ hắn rất nhanh, nhưng kiếm ảnh dày đặc nên cũng bị chém đứt 4 cánh tay. Lạc Tinh không hề dừng lại. Lạc lôi bộ phát huy tận cùng, xông nhanh tới định tranh thủ đánh phủ đầu đối phương. Ngọa Long hóa vũ, An Khắc Tư Ma Hoàng kịp dùng 14 tay còn lại huy động vũ khí che người phòng ngự, đồng thời lui ra xa hơn 10 dặm. Chưa kịp vui mừng vì đã thương được đối phương, thì Lạc Tinh chợt nghe mắt lạnh phía sau lưng. Hả, vội vã lách người qua cùng lúc có 2 thanh kiếp phía sau lưng lao đến. Rồi bắn người bay lên cao, xoẹt, vân chậm một nhịp, đau quá, chân Lạc Tinh bị chém một đường sâu tới xương, quay nhìn lại thấy 4 tay bị chém đứt của An Khắc Vũ đang bay lơ lửng theo. Chúng vẫn cầm vũ khí như không hề bị thương, Thế nào tiểu tử, An Khắc Vũ như trêu tức, mục tiêu hắn không phải giết Lạc Tinh không thôi, mà phải từ từ tra tấn mới thỏa nỗi lòng mất con. Vẫn chiến được, tới đi, Lạc Tinh cố gắng nén đau, vận linh khí cho vết thương ngừng chảy. Cũng may được thất thải liên hoa cường hóa thân thể, nếu không người thường bị thương thế thì đứng là chuyện không thể. Nói gì chiến đấu, An Khắc Vũ Ma Hoàng trong tích tắc biến ra thêm bốn tay lành lặn từ cánh tay bị đứt rồi biến ra bốn cây kiếm thất tinh nữa, trong khi bốn cánh tay bị chém đứt thì bay lơ lửng. Thành ra giờ hắn ta có tới 22 cánh tay. Hừ, cửu minh hợp nhất, tất cả 54 thanh kiếm hóa thành một mô hình kiếm trận. Theo thứ tự là một thanh đại kiếm dài 600 mét bay lơ lửng trên trời. Chỉ chờ lệnh Lạc Tinh xông tới, ngũ linh hóa thân, xoẹt, năm con linh thú xuất hiện, sau đó dung hợp thành huyền vũ lao đến. Lạc Tinh tranh thủ uống một viên đan dược cầm máu, bên dưới huyền vũ đã cuốn lấy An Khắc Vũ, miệng hoàng quy không ngừng bắn ra tia sáng, mục đích cầm chân không cho tên ma hoàng thoát ra. Phải nhanh chóng kết thúc thôi, cho người thấy thành quả 100 năm nay của ta. Chấm, Lạc Tinh bắt đầu truyền linh lực màu tím vào từ linh kiếm. Sau đó là thất thải chân hỏa. Phải tranh thủ hắn ta chưa biết sức mạnh của thất thải chân hỏa. Cho người thấy kiếm chiêu mạnh nhất của ta. Chấm, Lạc Tinh tập trung toàn thân thi triển kiếm chiêu. Kiếm phong tán vân, đây là dung nhập tinh hoa tám thức đầu của tinh hoa lưỡng nghi kiếm thành một. Lạc Tinh từ trên cao lao thẳng xuống. Chuyện tin hay, cửu minh kiếm bay theo tấn công bên trái. Lạc Tinh bên phải đánh tới. Huyền vũ thì quấn lấy An Khắc Vũ. Hình thành thế ba đánh một. Hừ, đom đóm dám so với ánh trăng. Hắn ta hét lớn, lĩnh vực, phừng, xung quanh An Khắc Vũ ba dặm như một vũng lầy. Huyền Vũ bị đánh bật ra ngoài, cửu minh kiếm trận hầu như tốc độ giảm gấp đôi. Sức nóng lĩnh vực phát ra thật khủng khiếp tiếp cận 5.000 độ. Huyền Vũ do Lạc Tinh biến ra cũng có dấu hiệu bị phân giải. Sau đó, Lạc Tinh vẫn thấy mình không ảnh hưởng lớn nên cứ thế lao xuống. Huyền Vũ cố gắng lao phía sau Lạc Tinh, sao thế được, ta đã mở lĩnh vực rồi. An Khắc Vũ bất ngờ, không kịp trở tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con hoàng quy thuộc huyền vũ đột nhiên cũng phân giải linh lực thành vạn tia sáng, dùng nhập thân con dao long đang bao quây người nó. Con dao long lập tức bất ngờ lấy lại được tốc độ vốn có, rồi Lạc Tinh né qua cho nó lao tới quấn lấy An Khắc Vũ. Tên ma hoàng vội huy động vũ khí chém dao long ra từng khúc. Tuy nhiên hai cánh dao long che kín hướng đi của Lạc Tinh, khiến hắn không thấy rõ ràng Lạc Tinh đã thay đổi phương vị qua hướng khác. Trong sát na đó, đường kiếm Lạc Tinh vung xuống, như một vầng trăng khuyết cực lớn bắn ra, phá tan mọi thứ trên đường đi, lĩnh vực bị chém làm hai. An Khắc Vũ cũng vậy. Sao được, lĩnh vực của ta, hai cơ thể hắn ta loạn trọng định dung hợp lại. Không gì không thể, Lạc Tinh biết An Khắc Vũ bị chém nhưng không chết dễ như con của hắn lúc trước. Trong lúc tên ma hoàng bất ngờ vì thân thể không hàn gắn lại được thì Lạc Tinh ra lệnh. Ngũ linh thú, nuốt hắn, từ vạn điểm sáng đã bị tan ra hơn phân nửa giờ lại dung hợp lại biến thành 5 con linh thú khá nhỏ hơn ban đầu nhưng mà độ linh hoạt vẫn không đổi. Chúng cùng xông tới cắn xé hai phần thân thể An Khắc Vũ. Tuy hai thân thể tàn phá của hắn ta dùng vũ khí chém liên tục. Nhưng ngũ thú giờ chỉ là năng lượng thể, bị bầm tan nát nhưng không hề sợ hãi, móng vuốt răng nhọn sừng bén, đã xé thiếp thân thể hắn ra hơn 20 phần nhỏ. Lạc Tinh lúc này hai tay toàn là thất thải chân hỏa. Bắt đầu thiêu đốt từng phần tay, chân, đầu. Một lúc sau, An Khắc Vũ phân thân tan thành mây khói. Lúc này ngũ linh thú triệt để biến mất, linh lực Lạc Tinh cũng cạn kiệt, hai chân bị thương đứng không vững nữa. Tất cả 54 thanh kiếm mất linh lực chèo chống cũng rơi xuống đất. Thắng, nhưng thắng thảm, Lạc Tinh vội cho 2.000 con lục giai tự yến bảo vệ rồi. Hai tay cầm hai viên thần ngọc hấp thu. Lúc này ở dưới chiến trận cũng thảm liệt không kém, tuy nhiên không có nhiều ngòi chết vì toàn là trận pháp nâng đỡ lớp sau bảo vệ lớp trước. Đội nào hết sức lại lui về sau nghỉ mệt, kèm thêm mấy chục vạn tự yến bay xung quanh bảo vệ. Phân thân hỏa linh đang đánh với một con thiên không dạ xoa. Rút kinh nghiệm, phân thân hỏa linh chỉ cần thấy dạ xoa lại gần là toàn thân hóa thành hỏa linh thân, toàn thân hư hóa thành ngọn lửa bay ra xa, không cho đối phương nuốt vào. Sau đó tranh thủ sơ hở, dùng ngọa long hóa vũ xử lý tên thiên không dạ xoa đó. Phân thân kim linh cũng thành công dùng lạc hoàng cung và xạ nhật tiễn giết một tên A-tu-la vương. Thủy linh thì dùng phong quyền tán vân và pháp thiên tượng địa thành công dìm chết một ma tướng khẩu Na-la. Lạc dương cũng dùng thần kỹ ma tước vũ cùng bạch lạc lôi đao giết một ma vương A-tu-la. Sau đó tiến đến giúp đỡ các cao tầng khác chống cự các ma tướng địa ngục. Chiến cuộc vẫn khá cân bằng ở tầng thấp. Đúng lúc này, Lạc Tinh xuất hiện, giọng nói vang vọng khắp chiến trường. An Khắc Vũ Ma Hoàng đã bị ta di. TCST, mọi người chú ý giết sạch địa ngục quân đoàn. Lạc Tinh vừa dứt lời, thì sĩ khí mọi người tăng cao chưa từng có. Thêm 2 canh giờ, địa ngục quân đoàn tháo chạy. Lạc Tinh cũng không đuổi theo làm gì. Dù sao đánh bằng trận pháp, mà đuổi theo thì trận pháp sẽ rối loạn, sẽ bị tổn thất thảm trọng. Thu quân, lục soát chiến lợi phẩm. 3 ngày sau, tin tức Lạc Tinh di. TCST Ma Hoàng vang xa. Tuy chỉ là phân thân, nhưng đây là chiến tích hết sức huy hoàng. Danh tiếng Lạc Long chiến thần lại được nhắc đến. Lạc Tinh nghe được nhưng chỉ biết kêu khổ. Cũng may lần này An Khắc Vũ khinh địch, không mở lĩnh vực ra từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là An Khắc Vũ hệ hỏa, bị thất thải chân hỏa áp chế. Hắn từ lúc đầu không nghĩ lĩnh vực mình bị trẻ đôi dễ dàng vậy. Thành ra sai một nước chết luôn một phân thân. Cách chương.